Tác răng 3, luật của rừng già. Chương 19, vĩnh biệt tàu Kỳ Nhây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời vừa rạng sáng, Tác răng đã thức dậy bước lên boong tàu. Chàng nhìn trời, dự đoán thời tiết nên trời không một vệt mây. Vậy là con đường trở về hòn đảo, quê hương đàn thú của chàng đã trở nên thuận lợi. Chàng đánh thức người lái tàu dậy để chuẩn bị nhổ neo. Nghe tiếng chàng gọi người lái tàu, tất cả số thủy thủ còn lại đều kéo nhau lên boong. Từ lúc nghe Tác răng hứa là sẽ không tố giác trước pháp luật về tội đồng lõa với hai tên thủ phạm người Nga, tất cả thủy thủ đều yên tâm. Không đợi ân nhân mình thúc giục, các thủy thủ đều vui vẻ bắt tay vào công việc. Đàn thú được leo lên boong tàu, đi lại tự do. Tất cả đám thủy thủ trên tàu Kỳ Nhây vẫn chưa quên được cái chết của đồng bọn dưới nanh vuốt đàn thú. Tác răng và Mogambi phải thường xuyên giám sát đàn vượn và báo CETA. Trông thấy cặp mắt trấn áp của Tác răng và Mogambi, đàn vượn của Akut và báo CETA cũng mất hết hứng thú nghịch ngợm. Nhờ vậy mà các thủy thủ yên tâm làm việc đi qua đàn thú với cảm giác an toàn. Chẳng bao lâu sau, tàu Kỳ Nhây đã từ biệt cửa sông Ugam, thả mình bồng bềnh trên mặt sóng Đại Tây Dương. Vợ chồng Greystone nhìn bờ sông Ugam đang khuất dần khỏi tầm mắt. Chẳng có gì lưu luyến với mảnh đất này. Hai người lúc nào cũng nghĩ tới đứa con lưu lạc của mình. Họ cũng chẳng nhớ con tàu Kỳ Nhây chạy với tốc độ bao nhiêu. Đối với họ lúc này, ngay cả một con tàu viễn dương hiện đại nhất cũng có tốc độ quá nhỏ. Họ chỉ muốn có mặt tức khắc ở nước Anh để tìm bé Jack. Mặc dù vợ chồng Tác răng cảm thấy tàu đi quá chậm, cuối cùng thì ở phía chân trời cũng hiện ra cái hòn đảo lờ mờ, quê hương của CETA và đàn vượn Akut. Trong buồng ngủ của Pavlovich, quả mìn vẫn vang lên tiếng tích tắc đơn điệu. Trên mặt đồng hồ, chiếc kim nhỏ nhích dần vượt hết con số này tới con số khác. Chẳng bao lâu nữa, giây phút định mệnh của con tàu sẽ tới. Potarova và Tác răng đứng trong cabin thuyền trưởng, trong khi đó, cánh thủy thủ tụ tập ở đầu tàu. Đàn thú đã rủ nhau nằm bên phòng nấu ăn, lim dim mắt ngủ gà ngủ gật. Bốn bể yên tĩnh, tàu chạy êm và mặt biển cũng yên. Đột nhiên một tiếng nổ dữ dội vang lên, mái che của các căn buồng tung bay trong không trung. Tàu Kỳ Nhây như rung mình rồi chìm đi trong một vùng khói đen đặc. Boong tàu phút chốc trở nên hỗn loạn, đàn vượn của Akil chạy ngược xuôi hoảng loạn, báo CETA nhảy chồm chồm, rú lên hoảng hốt, Mogambi run rẩy toàn thân, khuôn mặt nhớn nhác, chờ cho con tàu trở lại thăng bằng, Tác răng chạy vội lại với đàn thú. Chàng xoa gáy CETA, vỗ về đàn vượn cố gắng làm cho chúng hiểu rằng cái phút nguy hiểm đã trôi qua rồi. Tuy vậy, tiếng nổ đã làm cho con tàu bốc cháy. Ngọn lửa dữ dội và tham lam như những chiếc lưỡi khổng lồ liếm hết khung cửa này tới khung cửa khác. Quả mìn đã phá thủng boong tàu, ngọn lửa lan dần xuống hầm tàu. Có điều may mắn tới kỳ lạ là tiếng nổ không làm ai bị chết. Nguyên nhân của vụ nổ vẫn còn là một bí ẩn chưa ai khám phá ra. Người duy nhất đón tiếp Pavlovich trong đêm qua đã lờ mờ đoán ra nguyên nhân. Nhưng người thủy thủ già đó tự nhủ chẳng dại gì mà hé ra chuyện đó. Biết đâu lão sẽ bị trừng trị vì tội để cho lão người Nga đó lên tàu đặt mìn mà không hề khai báo. Đám cháy mỗi lúc một lan rộng, ngọn lửa bốc cao dần, Tác răng khám phá ra rằng đây là một chất nổ đặc biệt. Bởi vì chàng không thể dập tắt đám cháy bằng nước lã. Lửa đã trùm lên buồng máy làm cho con tàu ngừng lại. Số phận con tàu đã được định đoạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cứ đứng mãi trên tàu thế này thì thật là nguy hiểm, Tác răng nói với người lái tàu. Chẳng biết lúc nào tàu sẽ nổ, chúng ta không thể cứu chữa được nữa. Tốt nhất là sửa soạn mấy chiếc thuyền con, càng nhanh càng tốt. Phải bơi nhanh vào đất liền, đúng là không còn cách nào khác. Các thủy thủ vội vã thu nhặt quần áo và những vật dụng cần thiết. Cũng may là lúc này buồng ngủ của thủy thủ vẫn chưa bị bén lửa. Hai chiếc thuyền con được thả xuống nước, mọi người lặng lẽ bơi thuyền, chờ luôn cả đàn thú vào đất liền mà không gặp chút trở ngại nào. Vừa nhận ra mảnh đất quê hương, báo CETA và đàn vượn nhổm cả hai chân trước mép thuyền, hướng mặt về mép đảo với đôi mắt sung sướng và thèm khát. Thuyền vừa chạm bờ cát, chúng đã nhảy bổ ra khỏi thuyền chạy thẳng vào rừng sâu. Tác răng mỉm cười nhìn đàn thú khuất dần sau bóng cây. Chào tạm biệt các bạn của tôi. Tác răng kêu lên thầm, thì chúng mày đã hết lòng tận tụy giúp tao. Biết đến bao giờ mới gặp lại chúng mày, chúng sẽ quay lại phải không? Potarova hỏi chồng, có thể quay lại cũng có thể không. Tác răng trả lời, anh biết là từ khi chúng phải sống với người lạ trên tàu chúng rất khó chịu. Anh và Mogambi thì đối với chúng chẳng có gì xa lạ, bởi vì chẳng khác chúng là bao. Nhưng em và đám thủy thủ thì chúng thấy khác biệt quá nhiều. Ngẫm ra cũng phải, chúng chịu đựng thế nào nổi khi phải sống bên cạnh em và các thủy thủ. những con mồi mà tạm thời chúng không được phép ăn thịt. Potarova bật cười, em lại nghĩ rằng chúng chạy trốn là vì anh. Anh cứ bắt chúng làm hết điều này điều khác mà chúng không hiểu vì sao phải làm. Chúng đã sống như một lũ trẻ dưới sự giám sát của một bà bảo mẫu nghiêm khắc. Chúng ghét anh đấy, nếu như chúng quay lại, em tin rằng không phải vào lúc trời tối mà vào lúc chúng ta đã ngủ say, không biết gì. Nhưng chắc chắn là chúng ăn no rồi mới đến thăm. Tác Răng nói thêm với nụ cười vui vẻ. Đứng trên bờ đảo, Tác Răng và đám thủy thủ quay lại nhìn con tàu đang bốc cháy. Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, tàu kinh nhây chúi mũi sâu xuống nước rồi chỉ một vài giây sau đã biến mất khỏi mặt biển. Vì sao con tàu có tiếng nổ thứ hai? Điều đó rất dễ giải thích. Người lấy tàu nói rằng đó là tiếng nổ của lò hơi khi lửa làm lò hơi bị nứt. Thế còn tiếng nổ đầu tiên? Câu hỏi đó trừ người thủy thủ già không ai đoán nổi. Cách chương.